chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, mẹ cái trứng. Cũng không tin không tư đồ phong ra mặt dày. Chương 622, mẹ cái trứng. Cũng không tin không tư đồ phong ra mặt dày. Còn dõng ra khen nói, tư đồ phong, cảm giác không có người so ngươi càng thích hợp cái này nhan sắc mẹ cái trứng. Cái đại nam nhân xuyên hồng nhạt quần áo, cư nhiên có thể xuyên ra loại này hiệu quả tới, cũng coi như là một loại bản lĩnh không phải sao. Quả thực mỹ tới rồi nhất định hoàn cảnh, lại một chút không mất nam tử khí khái tuyệt. Này thiên hạ cũng liền tư đồ phong có thể xuyên ra loại này hiệu quả đến đây đi. Tiểu quay vì có thể được đến tiên nữ giống nhau mụ mụ cùng muội muội khoa trương. Cũng thay quần áo, lại thoạt nhìn giống cái phấn nộn tóc ngắn tiểu nữ hài giống nhau, chính hắn đối. Với gương liền trước giờ khóc giờ cười, mụ mụ, vì cái gì ta xuyên không ra ba ba cái loại này hiệu quả tới. Bởi vì ngươi còn không có lớn lên a, ta đây lớn lên về sau cũng có thể cùng ba ba giống nhau có khí thế sao? Sẽ, tiểu quai lớn lên cùng ngươi ba ba càng ngày càng giống đâu. Đều là đơn phượng nhãn, yêu nghiệt hình, tiểu quai lúc này mới vừa lòng, nhưng nhìn muội muội bị ba ba ôm vào trong ngực. Cũng không chịu xuống dưới, hai tròng mắt đều bắt đầu mạo mắt lấp lánh, không thể không cảm thán nói. Hắn khi nào mới có thể lớn lên a? Người một nhà thu thập xong. Mở ra xe thể thao đi tư đồ ra ở kinh thành An trong nhà, là một đống ly lục ra không xa xa hoa. Trang viên bên trong, đặc biệt đại, tư đồ phong toàn bộ ra đều chuyển nhà tới rồi nơi này. Bao gồm trong nhà nguyên bản những cái đó đám người hầu từ đây. Kinh thành lại nhiều một cái họ kép tư đồ ra, ngoại giới đều biết. Tư đồ ra tư đồ phu nhân là lục gia nữ nhi tư đồ ra cả đời này tôn. Là Trần gia tương lai con rể, bất quá lại mất tích, tính cả Trần gia đại tiểu thư cùng nhau, mà khi Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong vừa xuất hiện, đi ngang qua không ít địa phương, đều bị người cướp chụp xuống dưới, bất quá một lát sau. Trần gia đại tiểu thư cùng nàng vị hôn phu tư đồ phong đã trở lại, một nhà bốn người cao điệu đi ra. Ngoài, còn ăn mặc thân tử trang, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp đến cực điểm, những cái đó lời đồn cũng đều tự sụp đổ, chính là như vậy đơn giản, không cần tiêu phí một chút thời gian. Một chút ít miệng lưỡi, sự thật thắng với hùng biện, cũng thắng với hết thảy tung tin vịt một nhà bốn. Người thực mau liền đến đặt tư đồ ra tư đồ kiệt cùng Lục Tương Vân cũng không biết bọn họ trở về. Tin tức nhìn đến bọn họ kia một khắc. Hai người đáy lòng đều kích động không thôi, đã trở lại, bọn họ nhi tử. Rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Lục Tương Vân rốt cuộc nhịn không được. Đem tư đồ phong gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hai tròng mắt rưng rưng nói. Nhi tử, người đi nơi nào, mụ mụ đều mau lo cho người muốn chết, tư đồ phong đáy lòng lại không có bao lớn cảm xúc. Không biết vì sao. Ở biết hắn cùng nha đầu yêu cầu trải qua tam sinh tam thế. Bất quá là lại thừa nhận thiên phạt, hắn đối bất luận kẻ nào cảm giác, vô luận là thân tình vẫn là hữu nghị, đều trở nên nhạt nhẽo lên, trừ bỏ tình yêu. Lại càng ngày càng thâm, đương nhiên, cảm tình vẫn phải có, dù sao cũng là sinh dưỡng cha mẹ hắn, chỉ là đột nhiên. Cảm xúc không trước kia như vậy thâm, rốt cuộc không có. Hắn mụ mụ hôn mê mười mấy năm về sau lại lần nữa tỉnh lại. Cái loại này kích động cảm xúc tương phản, hết thảy đều trở nên bình bình đạm đạm, dường như toàn bộ thế giới. Trừ bỏ nha đầu cùng nàng để ý người cùng sự vật. Không còn có thể lay động hắn tâm người cùng sự vật, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lại yên lặng thích ứng này hết thảy, vỗ vỗ hắn mụ mụ bối. Hắn trấn an nàng nói, mẹ. Không có việc gì, ta đã trở về liền hảo. Còn có Thanh Thanh, ta gì đều mau hù chết. Các ngươi liền như vậy không biết tung tích. Ta cùng Tiểu Phong hắn ba ba đều mấy tháng không ngủ hảo giấc. Trần Thanh Thanh há miệng thở dốc. Lại nhắm lại há miệng thở dốc. Lại nhắm lại, mẹ cái trứng, cũng không tin kêu không ra. liều mạng, mẹ, chúng ta không có việc gì. Ta, ngươi kêu ta cái gì? Lục Thương Vân trực tiếp trợn tròn mắt ếch. Từ Đồ Phong đều kêu ta ba mẹ kêu ba mẹ. Chẳng lẽ ta không kêu a? Lễ thượng vãng lai a. Nhưng Ni Ma lại không biết cư nhiên như vậy gian nan, thật không hiểu được vì Mao Tư Đồ Phong là có. Thể kêu đến như vậy nhẹ nhàng, quả nhiên muốn ra mặt đủ hậu sao. Kêu xong nàng sắc mặt đều đỏ lên, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, tiếp theo lại tâm tình thấp thỏm nhìn Tư Đồ Kiệt hô thanh. Ba, cho các ngươi lo lắng, Lục Tương Vân đã kích động mà nói hay không lời nói tới, một tả một hữu ôm Tư. Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nói, hảo hài tử, trở về liền hảo, về sau ta lại nhiều cái nữ nhi. Tư Đồ Kiệt trong lòng cũng hiện lên một mặt động dung, nếu không đoán sai, hẳn là nha đầu đi đem kia tiểu tử cấp mang về tới, rốt cuộc kia tiểu tử trước mất tích. Nàng sau mất tích lại nghe Trần Thanh Thanh nói, không ngừng chúng ta đã trở lại, ta ba ba mụ mụ cũng đã trở lại, Lục Thương Vân đưa bọn họ buông ra. Vẻ mặt khiếp sợ nói, thật sự, ân, chúng ta tiên tiến phòng nói đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, vì thế, người một nhà đều vào phòng, Tư Đồ Kiệt cùng Tư Đồ Phong hai cha con lạc hậu vài bước. Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói, thật đã trở lại, như thế nào, phụ thân thực thất vọng. Không phải, liền cảm thấy không thể tưởng tượng thôi, cũng còn hảo. Mụ mụ mất tích mười mấy năm cuối cùng không cũng bị chúng ta tìm trở về, tiểu tử thúi. Ngươi phải biết rằng sinh tử không biết, cùng đã vùi vào trong quan tài đã chết mười mấy năm sở đại biểu hàm nghĩa, thì tính sao? Mặc dù chết thật, ta cũng có thể làm cho bọn họ sống. Chỉ cần là nha đầu yêu cầu, thiết, mạnh miệng ai sẽ không nói. Khó được. Tư Đồ Kiệt cư nhiên mắt trợn trắng, Tư Đồ Phong cũng không để ý tới này đó. Chỉ là hỏi, ông nội của ta đâu? Ở thư phòng, đi, đi gặp, ta có lời muốn cùng các ngươi nói, hảo, vì thế Trần Thanh Thanh làm bạn chạm đất Tương Vân cùng. Hai đứa nhỏ ở dưới lầu, Tư Đồ Phong hai cha con lên lầu, trên lầu thư phòng. Tư Đồ lão gia tử đang ở luyện tập thư pháp, ổn định tâm thần, nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Hắn dưới ngòi bút run lên, kích động nói, hảo tiểu tử, rốt cuộc đã trở lại. Ta lão nhân liền biết ngươi sẽ không có việc gì nhi. Liền ngươi ba mẹ lo lắng đến cùng cái gì dường như, nói không lo lắng. Có thể đi phía trước mới nửa bạch đầu tóc, giờ phút này cũng đã toàn trắng, Tư Đồ Phong đáy mắt hiện lên một mặt động dung. Đi qua đi nói, ra ra, ân, trở về liền hảo. Thanh Thanh kia nha đầu đâu? Còn có ta hai cái tăng tôn đâu? Bọn họ đều ở dưới lầu. Ra ra ngày trước đừng kích động. Ta có một số việc nhi muốn cùng ngài nói một tiếng, chuyện gì? Ra ra ngài còn nhớ rõ Thái ra ra sao? Vô nghĩa, người ra ra ta cha. Ta có thể không nhớ rõ sao? Ta Thái ra ra là bao lớn số tuổi mới qua đời? Cái này nói không rõ. Liền đi ra ngoài một chuyến. Không còn có trở về qua, niên đại quá xa xăm, nhiều ít chua xót đều bị ma bình, giờ phút này đã có thể bình bình đạm đạm nói ra những lời này. Tới, Tư Đồ Phong đột nhiên nói, ra ra, kỳ thật Thái ra ra lúc ấy, không chết, nhưng quá nhiều, tiết lộ thiên cơ, hắn không muốn nói, để tránh ra ra cùng phụ thân cũng đi theo chịu thiên phạt. Tư Đồ lão gia tử. Nhíu mày nói, không chết. Đó là đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.